Nhưng mà chúng ta thấy kinh của Đức Phật, tự nhiên chúng ta có cái niềm tin và có độ cảm. Từ cái niềm tin Đức Phật, có cái độ cảm với Đức Phật, thì bây giờ để chúng ta lại được Đức Phật hộ niệm tới cho ta. Đức Phật hộ niệm tới cho ta rồi đó, Đức Phật mới khiến cho các vị Bồ Tát mà hiện thân để dìu dắt chúng ta trên bước đường tu. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa, nếu không có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ thì niềm tin chúng ta đối với Đức Phật không mạnh. Và niềm tin không mạnh thì cái trường hợp Đức Phật không hộ niệm tới cho ta được. Phật không hộ niệm tới cho ta được thì đương nhiên chúng ta bị tất cả cái trần lao nghiệp chướng nó quấy nhiễu đi. Cho nên chúng ta tu nhưng mà chẳng những không kết quả mà còn hại cho mình nữa. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta được Phật hộ niệm tới rồi đó, thì dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào đi nữa, nhưng mà lòng chúng ta nó vẫn an ổn. Thì như vậy là ta biết ta có căn lành và có Phật hộ niệm. Cho nên cái người mà được Phật hộ niệm, họ ở trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm mà họ cũng cảm thấy sợ, cũng lo, là vì họ có cái niềm tin ở Đức Phật. Cho nên tâm của họ luôn luôn an ổn. Thì như vậy đó là có Phật gia vị tới cho ta. Và khi Phật gia vị tới được rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta lại phát tâm mà muốn cứu vớt, muốn giúp đỡ cho tất cả những người ở trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm. Cho nên lúc bây giờ ta gọi là phát Bồ Đề Tâm và hành Bồ Tát Đạo, tức là cứu trời và giúp người. Thì khi mà chúng ta cứu trời giúp người, ta làm cái việc này đó, coi như việc khó ở trên thế gian không làm được. Nhưng mà vì có Phật hộ niệm tới, cho nên những cái việc khó đối với chúng ta nó cũng trở thành dễ. Nếu mà cái người có bốn cái điều kiện như vậy đó, thì ta coi như cái người này đó là một hành giả của Pháp Hoa. Nên cái khi mà chúng ta tu hành đó, thì cái điều tiên quyết mà Đức Phật dạy đó, thì đây là các Phật tử phải nhớ. Mà tiêu biểu cho bốn cái điều trên đó thì ở trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đây là chúng ta có một cái lễ mà chúng ta thọ pháp y. Thọ pháp y thì ở trong đạo tràng thì pháp y ở đây là chúng ta có ba loại pháp y khác nhau. Cái là loại pháp y thứ nhất là loại pháp y mà dành cho những người mới thọ pháp lần đầu. Cho nên khi mà chúng ta mới thọ pháp thì thường thì quý vị thấy cái pháp y nó toàn màu vàng hết. Cái y cũng màu vàng mà cái đai nó cũng màu vàng. Thì cái đai màu vàng, cái y màu vàng đó, cái màu này ta coi như cái màu của Phật. Thì như vậy đó, ta có cái niềm tin vững chắc ở Đức Phật và ta sống theo lời của Đức Phật dạy, tuyệt đối là tin tưởng lời của Đức Phật dạy không bao giờ sai, và ta sống theo lời Đức Phật dạy, cái quyết tâm của chúng ta là như vậy, hoàn toàn màu vàng hết. Nhưng mà qua một cái thời gian chúng ta hành trì, tức là sống trong pháp của Đức Phật, chúng ta tu, thì lúc bây giờ đó, cái công đức nó sanh ra. Khi công đức sanh ra rồi nữa thì mọi người họ nhìn họ thấy ta hơi khác đi. Thấy khác đó, là vì do cái công đức mà tu được. Cho nên lúc bây giờ đó, mọi người họ thấy ta đó, họ nghĩ ta là người tốt, ta là những người mà trong sạch, cái người không tham lam, không dễ bực tức. Mọi người họ nhìn họ thấy ta được như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ đó bảo là trên bước đường tu chúng ta đã có kết quả. Khi mà có cái kết quả tốt đó, thì bây giờ đó cái y chúng ta đó, mới có cái đai dưới màu trắng. Cái đai màu trắng này nó là tiêu biểu trong cái sự trong sạch, và mọi người chung quanh nó nhìn về ta và họ đánh giá ta là người tốt. Cho nên những người chung quanh mà họ chưa coi ta là người tốt á, thì cái trường hợp này đó là chúng ta chưa được mở y tức là chưa có được thọ cái y mà đây mà cảnh. Nhưng mà có những cái người tới với đạo tràng cũng phải không phải là vì căn lành, không phải là do căn lành, mà cũng không có một cái niềm tin ở Đức Phật vững, không phải là phát tâm để mà thực tu theo Đức Phật, nhưng mà vì thấy đạo tràng sinh hoạt đông vui cho nên cũng muốn tham gia vào để tu hành, tham gia vào tu hành. Nhưng mà trong cái lúc đó cái niềm tin ở Phật chúng ta không mạnh, cho nên chúng ta cũng thọ pháp y. Khi thọ pháp y xong rồi đó thì thấy người khác ta có mở y, ta có cái đai trắng, thì nghĩ rằng cái đai màu trắng đó là cao hơn cái đai màu vàng, cho nên bây giờ chúng ta cũng muốn được cái đai màu trắng để cao hơn một bước. Thì như vậy đó là chúng ta phát xuất từ lòng tham, phát xuất từ lòng tham mà chúng ta thọ pháp. Cho nên đó, những người như vậy thì Phật không hộ niệm tới được. Phật không hộ niệm tới thì trên cái bước đường tu chúng ta đó, chúng ta lại gặp những cái trở ngại nhiều. Cho nên cái đánh giá là phải do chúng, đại chúng đánh giá chúng ta. Mọi người ở trong chúng mà họ đánh giá cái người này tốt, cái người này hiền lành, cái người này trong sạch, người này không tham và không dễ nóng tỉnh, không giận, đấy là người tốt. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng trưởng mới đề nghị với thầy là xin cho họ cái pháp y đai màu trắng là đây chứng tỏ những người trong sạch. Chứ khi mà chúng ta thọ cái y mà đai màu trắng rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta gặp cái chuyện mà không đáng buồn chúng ta buồn, cái chuyện mà không đáng giận chúng ta giận nữa. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta lại cãi nhau, thì như vậy đó, chúng ta sai pháp, mà gọi đây là phá pháp. Thì phá pháp đó, tức là chúng ta phải đọa. Thì qua một cái giai đoạn chúng ta tu hành, mà cái người có thể gánh vác được Phật sự, có thể chịu đựng được hết tất cả những cái khó, cái khổ trên thế gian này, thì lúc bây giờ đó, mới đổi ra một cái y mà màu nâu. Y màu nâu và cái đai cũng màu nâu. Màu nâu đó là tiêu biểu cho cái màu đất. Cái màu đất, đất đó là cái chỗ mà chịu đựng, cho nên cái gì ta cũng đổ lên được hết. Thì cái người mà tu hành này đó, theo kinh Pháp Hoa đó, hành Bồ Tát Đạo đó, thì ta chấp nhận mọi cái xấu mà thiên hạ đổ lên cho ta, cũng như đất vậy đó, có thể là cái gì ta cũng đổ lên nó được hết, không có cái phản ứng nào hết của đất. Đó là cái tâm của cái người mà tu hành. Thì khi mà có cái tâm là như đất, đây gọi là tâm địa, thì tâm là như đất như vậy, có sức chịu đựng như vậy đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới đổi ra cái y mà màu nâu. Y màu nâu là màu đất, tức là cái y mà cao nhất ở trong đạo tràng chúng ta. Cái người này đó là chấp nhận hết tất cả những cái khác xảy ra ta. Thì lúc bây giờ đó, cái khi mà người khác kính trọng mình, thì mình nghĩ mình được kính trọng, thì mình coi như là mình bị giảm cái phước của mình. Nhưng mà khi mình bị người khác xem thường, người khác khi dễ mình, thì lúc bây giờ mình nghĩ mình xóa được cái nghiệp ở trong quá khứ. Tại vì cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đấy, có cái tâm như đất đó, chịu đựng rồi đó, thì cái trường hợp đó chúng ta biết rõ. Tất cả những cái việc mà chúng ta làm ở trên trần gian này, thường là chúng ta làm việc tốt thì thiên hạ nghĩ tốt, mà ta làm xấu thì thiên hạ nghĩ xấu thôi. Đức Phật dạy chúng ta đó, xã hội họ đánh giá mình thì cái đó là đúng nhất. Họ nói mình xấu là mình biết mình xấu, mà họ nói mình tốt, mình biết mình tốt. Đó là cái việc bình thường. Nhưng mà bây giờ đó có những cái điều quan ức cho chúng ta. Thực ra thì chúng ta không xấu, thực ra chúng ta tốt, ta không có những cái tâm xấu. Nhưng mà bây giờ đó họ đánh giá mình xấu, thì bây giờ mình hiểu sao? Cái người tu hành này đó, Đức Phật nói là chúng ta hiểu đây là do túc nghiệp chúng ta. gọi là nghiệp đời trước. Đời này chúng ta không tạo, nhưng mà đời trước chúng ta đã tạo rồi, cho nên cái nghiệp đó nó gắn liền tới cuộc sống chúng ta hôm nay. Nó gắn liền bằng cách nào? Tức là nó gắn liền với chúng ta trước khi mà chúng ta sanh trên cuộc đời này. Tất cả các vị Bồ Tát thì không có nghiệp, cho nên khi mà sanh trên cuộc đời này nữa, thì Đức Phật nói là thường sanh vào trong một cái dòng họ cao quý. Các vị Bồ Tát sanh lại thì thường sanh vào trong một cái dòng họ cao quý. Dòng họ cao quý nó có nghĩa là cái gia đình nó tốt, tại ta sanh ra trong một gia đình tốt, cha mẹ chúng ta tốt, cho nên lúc bây giờ ta sanh ra là ta có cái điều tốt rồi. Như hiện tại đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm thì cái trường hợp Đức Phật đó, sanh ra đó, thì cái ông này là cái người tốt, cho nên sanh ra trong cái dòng họ tốt. Còn nếu mà cái tốt nghiệp chúng ta đời trước xấu, cho nên bây giờ chúng ta sanh ra trong một cái gia đình không tốt. Cha mẹ chúng ta có thể là người phạm tội, cha mẹ chúng ta có thể là những người mà bị xã hội khinh chê, ghét bỏ. Nên ta sanh vô đó, thì cái trường hợp này là do cái túc nghiệp chúng ta sanh vô đó để ta gánh chịu một cái nghiệp rồi. Cái nghiệp này đó ta không làm, nhưng mà vì cha mẹ ta làm, dòng họ ta làm, ông bà tổ tiên ta làm, cho nên ta vô đây cái nghiệp ta, cho nên ta phải gánh cái này. Thì như vậy đó là coi như là túc nghiệp. Túc nghiệp tức là nghiệp quá khứ của chúng ta, mà quá khứ này có nghĩa là ông bà tổ tiên chúng ta làm, quá khứ này có nghĩa là đời trước chúng ta làm, cho nên bây giờ chúng ta sanh vô đây chúng ta chịu. Mà khi mà chúng ta biết được á, cái này là nghiệp của mình trong quá khứ, cho nên mình không có xấu mà thiên hạ nghĩ mình xấu, đây nghiệp quá khứ, thì như vậy đó ta phải phát tâm ta sám hối cho nó tiêu cái nghiệp này. Ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư đó bảo rằng người ta nói xấu mình có nghĩa là người ta giúp mình để phá cái nghiệp ác trong quá khứ mình. Nếu nghĩ như vậy đó, tu hành đó, thì nghiệp này mau hết, cái nghiệp của mình nó mau hết. Mà trên thực tế cuộc sống đó, thầy cũng thể nghiệm mà thấy cái này rất là đúng. Lời dạy của Ngài Huệ Tư thầy thấy rất là đúng. Bây giờ đó mình không có xấu, mình không có ác, nhưng mà mọi người đó nhìn thấy cha mẹ mình xấu, ông bà mình ác, họ đánh giá mình ác, nhưng mà thực ra mình không ác đó. Thực ra con người mình không ác. Một khoảng thời gian sau đó thì người ta sẽ có cái nhìn khác đi. Ta nói cha nó xấu nhưng mà nó không xấu, ông nó ác nhưng mà thiệt ra nó hiền. Ở đây cái trường hợp người ta nhìn ta thấy. Cho nên mình tự điều chỉnh cái cuộc sống mình tu hành. Tu hành là tự điều chỉnh. Nếu hãy chúng ta kiên nhẫn được, ta chấp nhận được, thì bây giờ cái nghiệp chúng ta hết. Hay là thầy nói, nếu có một cái người nào đó mà họ nói xấu mình, mà mình nhiếp tâm, mình niệm Phật, mình sám hối, mình tu hành, thì bây giờ những người khác họ nhìn vô họ thấy, họ nói ông nói nó xấu, nhưng mà tôi thì tôi không thấy nó xấu. Tại tôi thấy nó tụng kinh, tôi thấy nó lại Phật, và tôi thấy nó tu hành, tôi thấy nó tốt chứ, nó biết giúp người chứ. Cho nên những cái người mà nói xấu ta đó, họ làm cho những người khác đó lại nghĩ tốt về ta thôi. Vì vậy đó mà khi Đức Phật còn tại thế đó, có nhiều người ngoại đạo họ muốn chống phá Đức Phật, họ tìm cách họ nói xấu. Thì bây giờ khi mà họ nói xấu như vậy đó, thì mọi người nghe người ta nói xấu về Đức Phật, họ tìm tới, nhưng mà họ thấy cái con người Đức Phật như vậy không phải là người xấu, không phải là người xấu, cho nên họ liền sanh ra kính trọng mà họ theo Đức Phật. Cho nên ở trong đời của Đức Phật đấy, có nhiều người ngoại đạo mà đi theo Đức Phật tu hành đấy, thì cái này chúng ta biết rõ. Ở trong 10 đại đệ tử của Đức Phật đấy, thì thầy thấy ở trong đó đã có đến 6-7 người đó là người ngoại đạo đầu tiên tìm tới Đức Phật đó, là vì nghe người ta nói Đức Phật không tốt. Nhưng mà khi tới rồi đó thì họ thấy Đức Phật tốt, họ theo. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó là sợ nhất đó, là chúng ta có nghiệp mà chúng ta không thấy. sợ nhất là ta không tốt mà ta hiểu lầm mình tốt để rơi vào trong cái thế tăng thượng mạng, thì cái trường hợp này là cái điều nguy hiểm. Cho nên cái người tu hành luôn luôn lấy xã hội làm tấm gương để soi bóng mình, xem giữa có những người chung quanh họ nhìn mình như thế nào, họ đánh giá mình như thế nào, mà mình hiểu được mình tốt hay mình xấu. Từ cái chỗ đó mình biết được cái xấu của mình để mà mình khắc phục, mình sám hối, thì cái nghiệp ác của mình tự nó tiêu mất đi, thì lần lần nữa mình mới có thể đi lên được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình. Thì như vậy đó, cái pháp y mà chúng ta thọ đây nó mang rất nhiều cái ý nghĩa, mang rất nhiều ý nghĩa. Mà ở đây đó thì thầy thường là giảng về năm cái ý nghĩa quan trọng nhất ở trong cái ý nghĩa pháp y mà chúng ta thọ. Tức là trong năm cái nghĩa mà chúng ta cần phải nhớ và cần phải thọ trì. Tên ý nghĩa thứ nhất nó là gì? Đây là nhu hòa nhẫn nhục y. Tại vì ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Pháp Sư thứ 10 nữa, thì Đức Phật nói sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì cái người nào muốn tu theo kinh Pháp Hoa thì phải mặc áo nhu hòa nhẫn nhục. Phải mặc áo nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên cái y của chúng ta đây đó, khi mà ta đeo vô người, ta nghĩ đây là y nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên nhu hòa, chứ nhu này có nghĩa là mềm mại, chứ hòa này nó có nghĩa là hòa hợp. Cái nhu hòa cái này quan trọng lắm. Vì vậy mà cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó luôn luôn lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng mềm mại, chứ không bao giờ có một cái mà cứng nhắc. Cho nên mình linh hoạt, cái linh hoạt của mình nó mới giúp cho mình tu được. Vì vậy đó mà uyển chuyển tới bất cứ cái chúng hội đạo tràng nào, mình cũng tham gia vào, mình cũng tu được, mình cũng hòa với người ta được, chứ mình không có chỏi lại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người họ tu cái pháp khác đó, thì thường ví dụ như họ tu thiền, thì họ tới là thấy cái người tu tịnh độ thấy nó khác với mình đi. Cái người tu tịnh độ thì tới thấy người tu thiền, nó là cái người này chỉ ngồi không nhé. Rồi cái người mà đi hành Bồ Tát đạo thì cái trường hợp đó, thấy người ta ngồi ta tu như vậy đó, mình là chê cái người vô tích sự. Đây là hoàn toàn sai. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa mình với cái nghĩa mà nhu hòa này đó, có nghĩa là đi tới chỗ nào mình cũng hòa được của chỗ đó. Cho nên ta gặp những cái người mà hành bố thí, thì lúc bây giờ đó ta hợp tác với họ để bố thí, để làm cái chuyện này. Ta tới cái chùa đó, ta thấy họ tu thiền thì ta cũng ngồi thiền với họ. Ta thấy cái chùa kia họ tụng kinh thì ta cũng tụng kinh với họ. Ở chỗ nào chúng ta hòa với họ, rồi từ nơi đó mà chúng ta làm được những cái việc tốt, và đem để vào trong lòng của họ một cái ý niệm tốt về ta, thì như vậy là người tu pháp hoa. Cho nên thầy có nhiều bạn ở trên thế giới đó, là nhờ khi thầy tới đâu thầy gặp họ là thầy đều nghĩ cái này trước. Làm sao mà gieo vào lòng họ một ý niệm tốt về Đức Phật và về đạo Phật của mình, thì cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên cái người tu hành mà mang cái pháp y này vô rồi mà thiếu cái hạnh nhu hòa, thì cái trường hợp này coi như là pháp không thành. Mà mình thường hay bị một cái phản ứng rất là nguy hiểm cho bản thân mình. Cho nên cái hạnh nhu hòa là hạnh đứng đầu. Vì vậy đó mà cái y này đó ta gọi là y nhu hòa. Mà muốn nhu hòa đó thì sao? Tức là nhẫn nhục. Nhẫn tức là chịu đựng. Cái chữ nhẫn này có nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng như thế nào? Người Tàu họ biết chữ nhẫn là cái chữ đau ở trên mà chữ tâm ở dưới. Cho nên có nghĩa là cắt lòng mình. Mình chấp nhận những cái đau lòng, tức là những cái mình không có mà người ta có thể đổ cho mình, ta vu oan cho mình, ta nói xấu mình bằng mọi cách làm cho mình đau lòng, rất đau lòng, nhưng mà mình chấp nhận được. Mình chấp nhận được tất cả những cái xấu thiên hạ đổ cho mình. Cho nên cái người tu này Đức Phật gọi là gì? Chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường chư Phật. Chư Phật quan hỷ mà thương xót chúng ta đó, là nghĩ ta chịu khổ thế cho chúng sanh. Họ làm cái chuyện nó sai trái họ làm việc sai trái, nhưng mà họ sợ cho nên họ mới đổ cái lỗi này cho mình ấy. Mà mình không có làm mà mình nhận cái này, mình nhận thay dùm cho họ, mình nhận cái lỗi này thay dùm cho họ để cho họ vơi bớt đi, thì như vậy đó, cái trường hợp này đó, công đức mình sanh ra rất lớn, cho nên chỉ nhẫn là chỗ này. Mà cái người tu hành này đó, mình không làm được bất cứ một việc gì lợi ích cho ai hết trên cuộc đời này, thì như vậy không phải là đệ tử của Đức Phật rồi. Cho nên cái nhẫn của mình đây đó là mình chấp nhận hết tất cả những cái khổ của thế gian mà mình làm cho những người khác bớt khổ, thì cái này mình sẵn lòng thôi. Đó là nhẫn. Còn chữ nhục này đó, chữ nhục này là chấp nhận chịu nhục. Đây mình nhẫn và mình chấp nhận cái nhục để cho người khác vinh. Tại vì họ làm họ đổ tội cho mình, tại vì họ sợ nhục, họ không dám nhận, cho nên mình nhận cái nhục này, mình chấp nhận cái nhục này cho mình. Nhưng mà thực ra đó, cái chấp nhận này nó trở thành cái vinh quang của người tu hành. Tại vì cái nhẫn nhục, cái điểm này rất là quan trọng. Cho nên thầy nhớ ở bên Nhật có một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Một vị thiền sư rất là nổi tiếng này đó, là ở trong đời của ông ta tu hành đó, ai nói xấu đổ lỗi gì cho ông đó, ông cũng chấp nhận, tức là tươi cười và chấp nhận hết tất cả những cái đó. Thế đến tới cuối cùng không ai dám nghĩ xấu về ông ta nữa đó, thì ông ta mới nói bây giờ đó là tôi mới sạch nghiệp. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ai làm cái gì lỗi lầm nữa cứ đổ cho ông. Nên ở trong chùa mà lỡ có một cái ông đạo khác đó làm bể cái lò hoa của hòa thượng, thì bây giờ nó sợ quá đi, sợ bị phạt, sợ bị đuổi, thì chỉ nó ổng làm đổ đó, ổng làm bể đó. Tất cả những cái gì ở trong chùa thường hay đổ cho ông ta hết. Nên đổ cho ông ta cứ chấp nhận, hình phạt nào ông chấp nhận hết. Nhưng mà tới cuối cùng á, thì ở trong chùa tất cả những người mà đổ lỗi cho ông ta đây đó, tất cả những người này ra tự thú tội hết. Cái này là lỗi của họ chứ không phải lỗi của ông này. Cho nên ông này trở thành những người mà được ở trong chùa kính trọng nhất. Đó là trên bước đường tu. Nhẫn nhục mà thiệt ra là không nhục. Mình chấp nhận cái khổ của người khác, cái nhục của người khác, để làm cho người khác được nhẹ nhàng đi, họ bớt lo đi. Bây giờ nếu mà ở trong cái chùa này mà lỡ có một cái gì đó bị hư, bị mất á, thì tất cả mấy thầy này ai cũng sợ hết á. Sợ hòa thượng thầy chứ, sợ hòa thượng nghi người này người kia. Nhưng mà có một người nào đứng ra nhận, phải không? Có một người nào đứng ra nhận lỗi một cái đó, thì tất cả những người trong chùa này thấy nhẹ nhõm rồi. Mình hết sợ nghi quan cho mình nữa rồi. Cho nên cái người ra gánh vác cái Phật sự, tức là gánh vác cái khổ, cái nhục của đại chúng đó, cái này là quan trọng. Vì vậy đó mà người tu theo kinh Pháp Hoa ở bất cứ nơi nào cũng được mọi người kính trọng, là vì gánh vác được hết tất cả những cái khổ nhục cho tất cả mọi người. Đó là cái hạnh thứ nhất đó, ở trong kinh Pháp Hoa gọi là nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên cái y chúng ta thọ đây đó là chúng ta bảo là y nhu hòa nhẫn nhục. Cái thứ hai nữa là gì? Ta nhẫn ta tu như vậy đó để ta bòn móc cái công đức, cái phước điền ở trong đời chúng ta đó, chúng ta không dám lãng phí. Tại thầy thường nghĩ đó là cái đời sống mình rất là ngắn ngủi và sức khỏe của mình cũng rất là hạn chế. Cho nên khi mình còn sức khỏe được, còn sống trên cuộc đời này, mình làm được cái gì cho xã hội, mình làm được cái gì cho Phật Pháp đó, thì cái này mình làm. Chứ sợ sau này mình không có thì giờ làm nữa, tại sau này mình cũng không có điều kiện làm nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, bòn móc tất cả những cái công đức mà chúng ta có thể được. Cái người tu hành này, theo kinh Pháp Hoa nó có cái đặc biệt đó. Cho nên tới bất cứ chỗ nào và gặp bất cứ ai thì chúng ta nghĩ mình làm cái gì cho họ, mình làm cái gì cho họ, mình làm cái gì cho chỗ này, rồi mình sẽ ra đi. Ở trong cuộc đời này mình nghĩ làm được một việc tốt cho cuộc đời rồi ra đi. Ở trong ngôi chùa này mình nghĩ mình làm được cái việc tốt cho chùa, mình ra đi. Đối với người bạn này mình làm một việc tốt cho người bạn này rồi mình sẽ ra đi. Tất cả cái ý niệm tu hành của mình đó, cho nên mình bòn móc cái công đức. Mà bòn móc cái công đức đó, nó được thành tựu rồi, cho nên mình đắp cái y này vô đó, nó mang cái tên gọi là phước điện y. Cái y này là phước điền. Phước điền hồi xưa ta gọi điền này là ruộng, hiểu không? Thì cái trường hợp này đó, cái người thời mà của Đức Phật đó, thì cái thời đó nông nghiệp phát triển, cho nên ai có nhiều ruộng, ai có nhiều ruộng đất đó, thì người đó là giàu có nhất. Cho nên đó, cái y mà của các thầy ở trong chùa người ta đắp đó, thì các Phật tử nhìn kỹ rồi đó, hãy thấy cái thầy nào đó mà cái y mà nhiều mảnh nhất đó, thì cái trường hợp biết là cái thầy đó là phước lớn rồi, tu lâu rồi. Mấy quân này đó là cái y có một miếng, có một miếng vải thôi. Ta đã có một miếng vải thôi thì đây là mấy quân này mới tu đây. Rồi đã thấy mấy thầy mà lớn lớn chúng họ của túc giới rồi đó, thì cái y đó được nhiều mảnh vải đáp lại. Ta gọi là cửu điều y, tức là chín miếng đáp lại. Thì cái trường hợp này đó ta gọi là người này đã tu lớn rồi. Lên hàng thượng tọa thì người ta sử dụng y 17 điều, 19 điều. Thì đây là hàng thượng tọa tu lâu rồi, từ 20-30 năm rồi. Rồi lên tới hòa thượng tu từ 40 năm trở lên ấy, thì người ta mới đắp cái y 25 điều. Tức là thấy mấy thầy mà đắp y mảnh nhỏ nhỏ nhỏ đó, thì trường hợp ta biết cái người này tu lâu rồi, cho nên tiêu biểu cho phước điền họ nhiều. Thì như vậy đó, trên cái bước đường tu hành ấy, có những cái người tu đó, thì đắp y nhiều điều như vậy đó, tiêu biểu cho phước nhiều. Nhưng mà có những người đó cũng tu lâu nhưng mà không làm được cái phước nào hết. Ở trong chùa mình cũng không làm được cái gì cho chùa, ở trong đại chúng mình lại cũng không làm cho đại chúng quan hỷ, đối với cuộc đời mình chẳng làm được gì hết. Thì như vậy đó, thì cái trường hợp đó chúng ta đó có đắp y nhưng mà không có công đức. Thì tất cả các Phật tử chúng ta khi mà thọ pháp y rồi đó, ta nghĩ đây là phước điền y. Phước điền y cho nên đó, ta cố gắng ta tạo phước. Tạo phước có nghĩa là ta làm được cái việc nào cho chùa, ta làm việc nào được cho chúng, ta làm việc nào được cho cuộc đời, cho chúng sanh, thì cái này ta làm. Mà ta làm được nhiều như vậy đó, chúng sanh quý trọng chúng ta, thì lúc bây giờ đó, cái này là phước chúng ta có rồi. Cho nên Đức Phật nói cái người tu theo kinh Pháp Hoa này đó, họ ở chỗ nào chỗ đó cũng được bình yên hết. Họ ở chỗ nào thì tất cả các loài chúng sanh hữu tình đều tới với họ. Thì cái trường hợp này là do chúng ta tu được cái phước. Còn ngược lại chúng ta thọ y nhưng mà chúng ta không tu phước, chúng ta không làm được gì hết, thì cái trường hợp này nữa, lâu ngày rồi nữa, thì cái trường hợp chúng ta tu nhưng mà phước không sanh, thì cái hoàn cảnh chúng ta nó càng khó thêm nữa. Cho nên cái người tu đúng pháp thì cuộc đời họ nó luôn luôn thăng tiến, nó phát triển. Còn cái người mà tu sai đó thì chúng ta thấy họ lụng lần. Lụng lần bằng cách nào? Nếu là cư sĩ ở ngoài đời thì bị xã hội đó họ ghét bỏ lần lần rồi đó, tất cả những cái quyền thế của chúng ta cũng mất lần rồi đó, tài sản chúng ta cũng mất lần, sức khỏe chúng ta cũng kém lần, có thể sanh ra những cái bệnh nan y rồi chúng ta chết đi. Cái này là cái triệu chứng mà chúng ta mất phước. Còn ngược trở lại, nếu mà ta tu được phước đó, thì ở ngoài đời đầy đủ ta gọi là năm phước. Đầy đủ năm phước, cái người đó họ bắt đầu họ tu rồi đó, thì lần lần chúng ta thấy bạn bè thương mến họ, thấy họ làm việc cho đại chúng rất nhiều nhưng mà sức khỏe họ vẫn bảo đảm tốt được, và tài sản của họ luôn luôn lúc nào cũng tăng tiến lên. Đó là ở trên cái bước đường tu, chúng ta nhìn chúng ta thấy cái phước nó sanh ra. Còn ở trong đạo đó, khi mà đi tu đó, thì cái người này nếu mà cái phước sanh ra đó, thì thay vì cái chỗ bạn bè thì lúc bây giờ đồ chúng đông, đồ chúng đi theo đông, thì cái đồ chúng theo đông này đó, do chúng ta tạo trong đời này hay là chúng ta tạo ở trong những đời về trước. Đức Phật dạy đó, ở trong kinh Pháp Hoa, người tu theo kinh Pháp Hoa thì thường đó, thầy trò sanh chung một cõi, thầy trò thường sanh chung một cõi để cùng nhau mà làm Phật sự. Vì vậy đó mà thường đó, ta nói ở trong kinh Pháp Hoa đó, gặp nhau hôm nay có nghĩa là chúng ta đã từng làm việc chung, hợp tác với nhau ở trong những cái kiếp quá khứ. Trong những cái kiếp quá khứ ta đã từng gặp nhau rồi, ta từng hợp tác với nhau rồi, ta cũng từng làm thầy trò với nhau rồi, cho nên trong kiếp này nữa, chúng ta gặp lại ở trong một giáo pháp đó, thì chúng ta thấy hình như là thân quen. Cho nên khi mà thầy sang Nhật học, thì lúc bây giờ đó thầy gặp cái hòa thượng mà trưởng ban Phật giáo quốc tế của Nhật Bản á. Khi mà ông gặp thầy đó thì ông nói là tôi mới gặp thầy hôm nay, nhưng mà tôi nghĩ đó mình đã từng gặp nhau ở trong những kiếp quá khứ, đã từng gặp nhau trong kiếp quá khứ, cũng từng làm việc Phật sự chung với nhau trong những kiếp quá khứ, từ ở trong cái thời của các đức Phật trong quá khứ rồi. Cho nên tự nhìn nhau mà quý trọng nhau, thì từ cái chỗ này thì chúng ta mới thấy cái nhân duyên ở trong đạo Phật chúng ta là như thế đó. Cho nên cái người mà tu ở trong Pháp Hoa đó, nó khác hơn là những người khác. Nó không phải là một người, nhưng mà cái thước đo của chúng ta đó là bạn bè chúng ta đông hay là ít. Bạn bè chúng ta đông hay ít, bạn bè chúng ta tốt hay là xấu. Nếu mà chúng ta có bạn bè đông và bạn bè chúng ta tốt thì nhất định ta làm Phật sự được. Còn nếu mà ta có giỏi mấy đi nữa mà chỉ có một mình thôi thì cũng bao giờ làm được. Cho nên đây ta gọi là phước. Cái phước điền nữa ta muốn nói cho nó là bạn bè, cái điều này là quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là gì? Cái phước lớn nhất của con người đó, Đức Phật nói là cái tâm an lạc là phước lớn nhất. Có nhiều người đó tài sản rất lớn, quyền thế rất lớn, nhưng mà ở trong tâm lúc nào bất an, trong tâm lúc nào bất an, lúc nào cũng lo, lúc nào cũng sợ, tức là sợ mất chức, sợ mất của, sợ đủ cái chuyện hết, thì cái người như vậy đó không có phước. Cái người có phước đó là cái tâm của họ luôn luôn an lạc, đây là cái phước lớn nhất. Tại vì chính cái tâm an lạc này nữa mình từ bỏ cuộc đời ra đi đó, mình mang cái tâm này đi được. Còn cái tài sản này đó, của cuộc đời đều phải bỏ lại cho cuộc đời đó. Cho nên tài sản lớn nhất của chúng ta, cái phước lớn nhất đó, là cái người mà cái tâm an lạc. Ở trên cuộc đời này có nhiều của hay là có ít của, ta biết đó là do cái phước đời trước của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn giữ được cái tâm an lạc để giữ được cái phước này lớn nhất. Và cái phước lớn hơn nữa đây là gì? Ngoài cái tâm an lạc ra nó còn có cái trí tuệ. Tức là cái trí tuệ của chúng ta, cái trí tuệ chúng ta để chúng ta phán đoán được hết tất cả những cái việc mà xảy ra trong đời của chúng ta. Chúng ta không phải phạm những cái sai lầm để rồi chúng ta phải có cái hối tiếc ở trên cuộc đời. Cho nên cái phần này nữa, ở trong pháp y thầy gọi đó là gì? Tức là trí tuệ. Cái phước điền y và cái trí tuệ y này đó, thì ta được Phật hộ niệm, Phật hộ niệm cho tới cho chúng ta. Cho nên lấy cái huệ của Đức Phật mà làm cái huệ của mình. Ban đầu đó là lấy cái huệ của Đức Phật bằng cách đó, là những cái lời giảng dạy của Đức Phật ở trong Kinh Pháp Hoa mà ta theo đó ta tu. Nhưng mà lần hồi ta được Phật hộ niệm tới rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta có một cái trực giác. Tức là Đức Phật hộ niệm tới thẳng vào trong tâm chúng ta, làm cho tâm chúng ta sáng lên, ta nhìn, ta thấy được. Ta thấy được, ta biết trước được những cái việc mà ta nên làm và không nên làm. Cho nên từ chỗ này mà ta có thể vượt qua được hết tất cả những cái nạn tai trên cuộc đời này. Cho nên cái trí tuệ y, cái này rất là cần, rất là cần. Nhưng mà trước khi chúng ta có cái trí tuệ này đó, để chúng ta tự quyết định cuộc đời mình đó, thì ở trong đời mình nó còn có những cái điều mà thường đây mình gọi là may mắn. Cho nên cái may mắn xảy ra cho mình đó, thì cái này đó, cái y của chúng ta nó có cái nghĩa ta gọi là cứu mạng y. Cứu mạng y, tại vì chúng ta nhờ cái pháp y này mà nó cứu cái mạng ta. Mạng này đó, nó có hai thứ mạng mà các Phật tử nên hiểu. Cái mạng thứ nhất đó, là cái mạng sống của một con người như thế này. Cái mạng sống của một con người như thế này đó, thì có một số các Phật tử mà trước đây đó, họ đi vượt biên. Thế họ vượt biên, nhưng mà vì họ thọ cái pháp y rồi, cho nên cái khi mà họ ra đi như vậy đó, họ đeo cái pháp y ở trên cổ của họ. Rồi lúc bây giờ đó, họ bị tụ cướp biển. Cho nên bị tụ cướp biển của Thái Lan, người thì bị giết rồi ném xuống sông, người thì bị hãm hiếp đủ thứ hết. Nhưng mà có một cái chị đó ở trong đạo tràng, chị đeo pháp y đó, chị ngồi đó, chị tụng hồng danh thôi. Nhưng mà có một cái điều lạ là tất cả những người khác đó là đều bị tai nạn hết, còn chị nó làm như là không ai thấy gì hết, mấy cướp biển không thấy, nó không thấy chị. Để sau này nó tàu cứu, mà nó cứu chị được rồi, nó đưa chị về bên, qua bên Pháp một cách dễ dàng. Thì khi mà chị đi qua bên Pháp rồi đó, thì lúc bây giờ chị mới viết thơ về, chị cảm ơn thầy. Cho nên là chị nói, con nhờ cái y mà con thoát nạn, còn tất cả những người bạn đồng hành với con thì coi như là bị nguy hiểm hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này nữa ta gọi là cứu mạng. Ngay như cái mạng này của chúng ta đây, vì chúng ta thọ pháp, tất cả các vị hộ pháp Long Thiên, các vị Bồ Tát, họ có một cái phát nguyện giữ pháp. Họ phát nguyện giữ pháp mà ta thọ trì giáo pháp của Đức Phật, cho nên họ giữ mạng sống của chúng ta để chúng ta truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Cho nên trên cái bước đường quần truyền chánh pháp của Đức Phật này nữa, thì thầy không có phải lo không sợ gì hết. Tại vì thầy nghĩ trong lòng đó là bây giờ đó thầy làm việc cho Phật, mà tất cả các vị hộ pháp Long Thiên đã phát nguyện trước Phật rồi giữ gìn chánh pháp của Đức Phật, mà thầy truyền bá chánh pháp của Đức Phật thì đương nhiên các vị này họ sẽ giữ gìn. Cho nên thầy nhớ lại đó, ngài Nhật Liên Thánh Nhân cái khi mà ngài tu theo kinh Pháp Hoa, ngài truyền bá kinh Pháp Hoa đó ở bên Nhật, thì lúc bây giờ đó ngài mới bị bắt và đem ra xử tử đi. Tức là triều đình của Nhật hồi cái thời Kamakura, tức là hồi thế kỷ thứ 12 á, thì đem ra xử tử, đem ra xử tử ngài đó. Ngài không sợ, ngài nói tôi truyền bá kinh Bổn Môn của Đức Phật, tất cả các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp Long Thiên phát nguyện trước Đức Phật là giữ gìn người trì kinh rồi, cho nên nhất định không ai hại tôi được hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà khi đem ngài lên trên đoạn đầu đài, đoạn đầu đài thì lúc bây giờ một võ sĩ tới để mà giết ngài đó, ông ta mới vừa đưa dao lên cái đó, xét nó đánh cái đao gãy làm ba khúc. Cho nên từ cái chỗ đó mà người ta nói ngài là thánh, Nhật Liên Thánh Nhân là thánh. Cho nên ngài phát nguyện sống để truyền bá kinh Pháp Hoa, cho nên ngài nghĩ rằng Bồ Tát hộ pháp Long Thiên giữ ngài, ngài không sợ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Thì như vậy đó, cứu mạng y có nghĩa là chúng ta thọ cái pháp của Đức Phật và truyền cái chánh pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta có gặp cái gian nan nguy hiểm nào thì cũng có hộ pháp Long Thiên cứu chúng ta, ta không sợ. Sợ là gì? Sợ là chúng ta làm sai pháp, sợ là chúng ta phá pháp, sợ là phiền não nghiệp của chúng ta sanh ra. Đó là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên cái người tu hành này, dầu ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nào, thì chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta thật trong sáng, chỉ một lòng theo Phật, thì lúc bây giờ Phật hộ niệm tới, hộ pháp Long Thiên giữ chúng ta, thì chắc chắn chúng ta thoát nạn được. Cho nên nhiều người ở trong cái hoàn cảnh mà khó khăn nguy hiểm mà họ nhiếp tâm, họ tin tưởng, thì lúc bây giờ họ thoát được. Và cái thứ hai nữa quan trọng hơn này là gì? Mạng này là gì? Mạng này đó ta gọi là giới thân huệ mạng. Mạng này đó tức là cái mạng sống đạo đức của chúng ta, cái mạng sống trí tuệ của chúng ta. Cái mạng sống trí tuệ, cái mạng sống đạo đức đó, cái này mới quan trọng. Còn cái mạng sống mà sanh thân này đó thì rồi sớm muộn thì cũng chết thôi. Cho nên bây giờ đó, chúng ta có giữ gìn nó thì cũng được mấy chục năm trên cuộc đời này, rồi chúng ta phải bỏ nó thôi. Nhưng mà còn cái đạo đức của chúng ta tu được, cái trí tuệ chúng ta tu được thì cái này vĩnh viễn đi theo ta cho tới ngày thành Phật. Cho nên cái thân mạng này là rất quan trọng. Sanh ra ở đâu và bất cứ lúc nào, ta cũng phải là một con người đạo đức cao nhất để truyền bá chánh pháp của Đức Phật. ta phải làm con người có trí tuệ, nhìn thấy được sự thật của cuộc đời này để thoát được tất cả các cái nạn tai. Cho nên cái thân mạng đó mới là quan trọng. Vì vậy đó mà cái người tu theo kinh Pháp Hoa này đó, người ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa kinh, tức là giữ cái sinh mạng mà đạo đức và trí tuệ của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta bỏ cái thân này rồi thì chúng ta lại thọ cái thân sau nữa, mà cái thân sau đó là tùy theo cái đạo đức và cái trí tuệ chúng ta. Tái sanh trở lại chúng ta sẽ có một cái thân hình tốt hơn, chúng ta có một hoàn cảnh tốt hơn và có một cái trí tuệ tốt hơn trên bước đường tu. Cho nên cái mạng sống về đạo đức á, thì cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Chứ còn nếu mà cái trường hợp cái mạng sống này chúng ta còn nhưng mà cái đạo đức chúng ta mất rồi, cái trí tuệ chúng ta mất rồi, thì cái đời sống này quá ra đời sống thừa. Nên nếu có nhiều người họ còn sống đó mà thiên hạ coi như họ đã chết mất rồi, không ai để tâm tới nữa. Còn ngược trở lại đó, có những người đó, người ta đã chết rồi nhưng mà mọi người đó còn nghĩ nhớ tới. Như ngày nay đó là chúng ta làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày viên tịch của Hòa Thượng Thích Thiện Hào. Chúng ta kỷ niệm 10 năm, tức là chết mất 10 năm rồi, nhưng mà ngày nay đó tăng ni toàn thành phố, tăng ni toàn thành phố chúng ta tập hợp về chùa Phổ Quang để làm lễ tưởng niệm. Tưởng niệm cái gì? Tức là tưởng niệm cái công ơn của Ngài, cái công ơn của Hòa Thượng Thiện Hào đối với Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Cái khi mà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì bây giờ các Phật tử nghĩ sao? Cái hoàn cảnh lúc đó rất là khó khăn. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hào thì ông là cố vấn của cái chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam của Huỳnh Tấn Phát, ủy viên ở trong đoàn chủ tịch của cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Tại nên khi Hòa Thượng trở về thành phố này, Hòa Thượng làm cái chỗ nương tựa cho tăng ni để mà giữ lại được tất cả những cái ngôi chùa ở trong thành phố mình. Thì từ cái chỗ đó mà tăng ni chúng ta, Phật tử ta nhớ cái ơn của Ngài, mặc dù Ngài mất rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn nhớ cái ơn, tưởng tới cái ơn của Hòa Thượng đó. Cho nên cái này ta bảo là cái đạo đức của người, cái đạo đức của người. Và điều dắt của thành hầu Phật giáo 10 năm của Hòa Thượng làm trưởng ban, thế nên Hòa Thượng Thiện Hào làm trưởng ban trị sự thành hầu Phật giáo 10 năm, tức là từ năm 81 mà cho tới năm 91. Trong khoảng thời gian dài như vậy xây dựng cái nền tảng, và từ năm 91 trở đi nữa thì mới chuyển giao cái công tác này lại cho thầy. Và thầy làm từ năm 91 đó mà cho tới ngày nay. Thì như vậy đó, cái làm được của mình hôm nay là cũng nhờ cái nền tảng dựng xây của Hòa Thượng từ trước. Cho nên cái đây ta nói là cái đạo đức và cái lãnh đạo sáng suốt của Hòa Thượng trong thời kỳ đó, cho nên Phật giáo thành phố chúng ta ngày nay mới được như thế này. Thì như vậy đó, tuy là cái thân của Hòa Thượng mất rồi nhưng mà cái đạo hạnh của Ngài đó vẫn còn ở trong lòng của tăng ni và Phật tử thành phố chúng ta. Cho nên đó, chúng ta luôn luôn ghi ơn. Vì vậy đó mà ở đây đó chúng ta gọi đó là cái cứu mạng y, là cứu được cái sinh mạng đạo đức trí tuệ của chúng ta, cứu được cái sinh mạng mà sanh thân này của chúng ta để chúng ta làm đạo. Thì cái người tu theo kinh Pháp Hoa, nếu chúng ta có một cái niềm tin như vậy và chúng ta nhận ra được cái điều đó, nhận ra được cái điều mà Đức Phật đã gia vị tới cho ta, hộ niệm cho ta và hộ pháp thông thiên giữ gìn chúng ta đó, thì chúng ta an tâm trên bước đường tu hành. Chúng ta không cần phải hơn thua phải trái với tất cả mọi người xung quanh. Nên ai muốn nói cái gì thì nói, ai muốn đánh giá như thế nào thì mặc. Cái điều này không quan trọng, miễn là lương tâm chúng ta thấy đó, chúng ta không bị cắn rứt, và cái việc làm của chúng ta đó một lòng một dạ theo Phật. Đó là cái trường hợp cái người tu hành. Rồi đó, lần lần đó, cái tốt nó tự tới với chúng ta. Cho nên cái người mà thọ pháp y rồi mà giữ gìn cái pháp y đúng cái nghĩa như thầy vừa nói đó, thì cái cuộc đời của họ từng bước chúng ta thấy thăng tiến trên đường đạo được. Còn nếu chúng ta thọ pháp y rồi mà chúng ta không giữ những cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta thực hành theo, thì đương nhiên chúng ta đối phó với cuộc đời thì chắc chắn là cuộc đời này họ cũng đối phó lại với ta, mà cái phần thua đó thì chắc chắn về phần ta. Cho nên thầy mong tất cả các Phật tử mà đã thọ pháp y rồi thì cố gắng giữ cái pháp y của mình cho nó thật trong sạch, đúng nghĩa của nó. Còn các cái vị mà chưa thọ thì cái bữa 19 tới này đó, tức là ngày mốt Vía Quan Âm thì chúng ta thọ pháp y cũng với tất cả cái tấm lòng của chúng ta, cái trong sạch của chúng ta để hướng về chư Phật, mà chúng ta lãnh thọ cái giáo pháp của Đức Phật, hay lãnh thọ được cái pháp đó của Đức Phật thì sẽ được chư Phật hộ niệm và sẽ được hộ pháp Long Thiên giữ gìn, ở trên bước đường tu chúng ta mới có thể phát triển lên được. Thì thầy cầu mong tất cả đạo tràng chúng ta hôm nay, những người hữu duyên nỗ lực tu hành và truyền bá chánh pháp của Đức Phật để thăng tiến trên đường đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.